Bình Tâm rất là vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio cùng với tập truyện Đấu La Đại Lục. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Trải qua 3 tháng khổ luyện, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được sau khi dùng 2 viên huyền thủy đan cùng với tác dụng tầm bổ kinh mạch của huyền thiên công, kinh mạch đã mở rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, co giãn và cứng cỏi 10 phần. Về phần phương diện thể chất cũng không kém gì bạn bè cùng lứa tuổi. Có điều dù sao, con đường phát triển đúng đắn cũng hơi muộn, muốn đuổi kịp Vương Đông là khó có khả năng, chỉ có thể là cộng đồng tiến bộ. Với tốc độ này, Hoắc Vũ Hạo tin chắc, trước khi kết thúc năm nhất sẽ đột phá cấp 20, thu nhận hồn hoàn thứ hai. Thiên Mộng Ca đã từng nói, sau khi thu nhận được hồn hoàn thứ hai, thực lực cũng sẽ tăng vọt, vũ hồn thuộc tính băng cũng sẽ đạt được năng lực thực sự. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo vô cùng chờ mong. Đến lúc đó, nếu lại sống vai chiến đấu cùng Vương Đông, chắc chắn sẽ giúp cậu ta được nhiều hơn. Thời gian khi minh tưởng trôi qua rất nhanh, lúc này trời đã trạng vạng, vẫn như trước kia, Hoắc Vũ Hạo tiến đến nhà ăn, mua cá chấm đen, rồi ra cửa học viện. Hôm nay dòng người ở đây đã ít hẳn đi, có lẽ sắp đến kỳ sát hạch nên phần lớn đều lại ký túc xá khổ tu. Nhưng việc buôn bán của Hoắc Vũ Hạo lại không hề bị ảnh hưởng, đội ngũ xếp hàng vẫn đông đúc như trước, người đứng đầu tiên là Từ Tam Thạch. Đinh! Từ Tam Thạch đưa một ngân tệ cho Hoắc Vũ Hạo rồi nói, khỏi thối, đưa ta con lớn nhất. Hoắc Vũ Hạo cười, Từ đại ca, đúng là gió mưa vẫn không đổi nha. Lúc này, hai người sau một thời gian gặp mặt thường xuyên cũng bắt đầu thân nhau. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo mới biết, tuy tính tình Từ Tam Thạch trái ngược với Bối Bối, tính cách có chút nóng nảy nhưng lại vô cùng nhiệt tình. Từ Tam Thạch cười, cũng tại món cá này, mỗi ngày nếu không ăn một con cơm chiều ta cũng không thấy ngon. Cá nướng ta đã nếm qua không ít, nhưng chưa ai có thể khống chế lửa tuyệt vời như đệ. Ngay cả Giang Nam Nam cũng thích món cá này. Đúng rồi, nghe nói đệ sắp tham gia sát hạch tân sinh à? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Đúng vậy. Từ Tam Thạch nói, vậy phải cố lên nhé, không được bị loại, nếu không ta tìm đâu ra cá nướng ngon nữa. Đến lúc này, cậu ta vẫn không biết trận thắng lúc trước của Bối Bối có liên quan đến Hoắc Vũ Hạo. Chỉ biết thiên phú của Hoắc Vũ Hạo vô cùng bình thường, chỉ giỏi nướng cá. Thực tế Hoắc Vũ Hạo nổi danh ở học viện sử lai khác nhờ việc nướng cá chứ không phải là thực lực. Tiểu Tư. Đúng lúc đó một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Từ Tam Thạch vừa nghe giọng nói này, thân thể lập tức run lên. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy trong đôi mắt hiện lên vài phần sợ hãi và bất đắc dĩ. Mà đám người xếp hạng phía sau Từ Tam Thạch đang ồn ào sôi nổi cũng lập tức im lặng. Một cô gái bước ra từ cổng học viện, mọi người xung quanh lập tức tách ra hai bên cúi đầu nhường đường cho nàng. Chỉ riêng phần khí thế này cũng đã vượt xa Giang Nam Nam. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một cô gái áo hồng, dáng người thon thả, hai ngọn núi hùng vĩ cao ngất như muốn đập vào mắt. Vòng eo thon thả kéo dài đến tận cặp đùi lại buốt cao, hai chân thẳng tắp, một cỗ không khí tươi mát từ người nàng ập đến. Nàng ta mang mặt nạ che mặt, nhưng từ trang phục, dáng người đến đôi mắt có thể nhận ra đây chính là mỹ nữ. Đôi mắt màu phấn làm bao người đắm say. Rất may là ánh mắt lạnh lùng này lập tức triệt tiêu vẻ câu hồn. Từ Tam Thạch khổ sở xoay người, không dám nhìn thẳng vào nàng. Tiểu Đào tỉ tỉ. Lần này đến phiên Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên. Từ Tam Thạch tính tình nóng nảy kiêu ngạo, là đệ tử năm thứ năm, danh tiếng còn lớn hơn Bối Bối, bản thân lại có thiên phú nên các đệ tử khác luôn có vài phần kính trọng. Cho dù gặp phải các lão sư cũng không có thái độ này. Cô gái áo hồng này thật ra là ai? Không hiểu vì sao Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng bên cạnh đều có cảm giác quen thuộc với cô gái này. Cô gái áo hồng khẽ liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo đi đến bên cạnh Từ Tam Thạch. Ra đây ăn cá nướng. Từ Tam Thạch gật đầu. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo, cậu ta nướng cá rất ngon. Cô gái áo hồng tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo. Để ta nếm thử một con. Nàng cũng như là tiên nữ ngoài nhân gian, hàng ngày đều tập trung tu luyện, nhìn thấy những thứ mới lạ, tự nhiên vô cùng hứng thú. Hoắc Vũ Hạo xin lỗi,

Tiêu Tiêu đứng bên cạnh đi tới, cười. Cái này gọi là khí thế, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tập hợp đợt một chút đi, nếu không buổi chiều phối hợp sao được chứ? Hoắc Vũ Hạo không đợi Vương Đông mở miệng, lập tức gật đầu đồng ý. Vương Đông, nếu sau này cậu còn muốn ăn cá nướng, thì trong quá trình sát hạch này, tất cả đều phải nghe theo phân phó của chúng ta. Cậu có đồng ý không? Vương Đông nhìn thấy ánh mắt hết sức kiên định của Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt đau buồn. Hoắc Vũ Hạo, cậu đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy. Hoắc Vũ Hạo không để ý nói, cậu có thể lựa chọn không ăn mà. Vương Đông do dự trong chốc lát, cuối cùng khuất phục. Ta nhịn, nghe lời của cậu vậy, bất quá sau này quét dọn phòng ngủ cậu phải làm. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt khinh bỉ nói, 3 tháng nay cậu có quét dọn phòng hay sao? Cái này... Vương Đông chân chối không biết nói gì. Xem như cậu lợi hại. Tiêu Tiêu hiện tại giống như đã hoàn toàn đứng về phía Hoắc Vũ Hạo, buột miệng cười. Lười biếng là một tội ác. Vương Đông đột nhiên nói ra một câu khiến cho tiểu cô nương Tiêu Tiêu mặt cười tai đỏ. Tiêu Tiêu đồng học, đừng mê luyến, ta chỉ là một truyền thuyết. Cậu... Tiểu Tiêu nâng tay chỉ vào mặt Vương Đông, vẻ mặt tức giận, thậm chí còn mang theo vài phần ủy khuất. Được rồi, không phải nói cần tập hay sao, chúng ta mau đi thôi, ta thấy chúng ta ra ngoài học viện đi, bên ngoài học viện có không ít rừng cây, đỡ phải bị quấy rầy người khác. Vương Đông hướng Tiêu Tiêu thẻ lưỡi, xoay người bỏ chạy. Hoắc Vũ Hạo khuyên giải an ủi Tiêu Tiêu vài câu, nàng lúc này mới nín khóc mà cười, hai người đuổi theo Vương Đông, chạy theo đường mòn hồ bờ ra khỏi học viện. Ở bên ngoài học viện xử lý khác, muốn tìm một chỗ an tĩnh rất dễ dàng. Nơi này tuy rằng bốn phương thông suốt, có không ít đường lớn, nhưng hai bên đường rộng rãi cũng có rất nhiều cây cối, có một ít là sinh trưởng tự nhiên, có chút là do con người gieo trồng. 3 người ở trong rừng cây tìm một chỗ đất trống tương đối bằng phẳng. Vương Đông hỏi, chúng ta tập dượt như thế nào, hay là mỗi người xuất hồn kỹ ra? Tiêu Tiêu lập tức nói, nói vậy là có ý gì chứ, tập dượt hiển nhiên là đối khá mới có hiệu quả tốt nhất. Cậu là cường công hệ 9 hồn sư, vậy cậu một bên, ta và lớp trưởng một bên, chúng ta đánh một trận nào. 2 người đánh với ta ư? Vương Đông nâng tay lên, ngón trỏ lắc tay, phe phẩy. 2 người, một chút cơ hội đều không có. Tiêu Tiêu không chút nhân nhượng, cười lạnh nói. Chưa thử sao biết được, bất quá cậu là 9 công hệ 9 hồn sư, nếu đối với 2 chúng ta thì phải có khoảng cách chứ. Để coi, 30 thước đi. Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh nghe 2 người đấu khẩu, càng lúc càng phát hiện Tiêu Tiêu cũng thật thông minh. Tinh thần dò xét có thể sử dụng độ khoảng 50 thước. Tiêu Tiêu lại chọn 30 thước, thế thì Vương Đông dù công hay thủ cũng nằm trong phạm vi dò xét của cậu ta. Vương Đông đáp ứng không chút suy nghĩ. Tiêu Tiêu lại nói, cậu có thể bay, còn chúng ta thì không, cái này chỉ là giao lưu thôi, cậu đừng có mà thua rồi bay trốn đi đấy. Vương Đông tùy ý nói, ta không bay cao hơn 5 thước là được chứ gì, được rồi, bắt đầu đi. Nói xong, lập tức lùi về phía sau. Tiêu Tiêu quay sang nói với Hoắc Vũ Hạo. Lớp trưởng, chúng ta chơi thả diều đi. Cậu dùng tinh thần tham chắc cộng hưởng phụ trợ cho ta, chúng ta cho tên kia một vố ra cho. Trước khi đến học viện xử lý khác, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết cái gì gọi là thả diều. Nhưng giờ thì dĩ nhiên phải rõ, thả diều ý nói một loại chiến thuật vừa đánh vừa lui. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, được, ta phối hợp. Cậu ta cũng muốn biết rốt cuộc thực lực của Vương Đông và Tiêu Tiêu đến trình độ nào rồi. 3 tháng này, cậu ta chưa từng thấy Vương Đông sử dụng kỹ năng thật sự của vũ hồn. Bất quá chỉ biết Vương Đông tuy hơi kiêu ngạo, nhưng cái đó cùng lắm chỉ gọi là tự tin, chứ chẳng phải là tự đại. Có thực lực tất nhiên là có quyền tự tin. 2 bên nhanh chóng giãn khoảng cách. Thoáng cái, Vương Đông đã đi đến dựa vào cây đại thụ cách 2 người Hoắc Vũ Hạo 30 thước. Sau đó nhìn 2 người rồi phất tay, ý nói bản thân đã sẵn sàng, có thể bắt đầu. Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nàng có dáng người nhỏ xinh, thậm chí trong lớp có thể gọi là một mỹ nữ. Nàng quay nhìn Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Lớp trưởng giúp ta. Được. Lúc này Tiêu Tiêu mới quay sang hướng Vương Đông hô. Bắt đầu. Dứt lời, nàng liền phóng ra vũ hồn của mình.

sau đó đợi lúc xuất chiêu rồi lập tức đánh thẳng vào đôi cánh. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, cả người Vương Đông bị đánh bay về sau hơn 10 thước, còn Tam Sinh Chấn Đỉnh vẫn yên ổn đứng trong không trung. Vương Đông thật sự không thể hiểu nổi, thực lực của cậu ta rõ ràng hơn xa hai người kia, cớ gì mà không có chút biện pháp tấn công chúng họ. Đột nhiên, hai mắt sáng lên, lập tức lui nhanh về sau. Thoáng cái, cách hai người Hoắc Vũ Hạo hơn 25 thước, ra khỏi phạm vi dò xét. Hoắc Vũ Hạo, để coi cậu làm sao dò xét ta được nữa, ta cũng có cách công kích từ xa mà. Vừa nói xong, hồn hoàn thứ hai liền sáng lên. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Cậu quên ta có khả năng hạn chế phạm vi kéo dài khoảng cách sao? Hiện tại ta đã có thể dò xét trên 100 thước rồi. Nếu cậu nhắm bản thân có thể công kích vượt xa khoảng cách đó thì ra tay. Còn không thì thế nào ta với Tiêu Tiêu cũng có thể ngăn cản kịp. Hoặc là cậu có năng lực phá vỡ Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu. À quên, Tiêu Tiêu vẫn còn một vũ hồn nữa. Thứ này cũng không phải là vô dụng đâu nha. Vương Đồng ngẩn người. Hồn hoàn thứ hai tuy có thể công kích tầm xa nhưng chưa thể vượt qua 100 mét. Mà càng xa uy lực càng yếu. Huống chi Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có đủ thời gian phụ trợ cho Tiêu Tiêu. Bất quá trong lòng nghĩ vậy mà ngoài miệng vẫn ương bướng nói. Công kích từ xa của ta dù sao cũng có thể công kích trên phạm vi lớn. Mọi người có thể phát hiện cũng vô dụng. Tiêu Tiêu cười. Vương Đông, đừng có đắc ý. Đừng quên ta còn chưa sử dụng hồn kỹ nữa. Cậu có biết hồn kỹ của Tam Sinh Chấn Đỉnh là gì không? Ta nói thẳng luôn nhé, một chọi một cậu chưa chắc là đối thủ của ta. Cho dù là cái công kích của cậu mạnh đến chừng nào, hai người chúng ta cũng dư sức để tránh né. Hãy xem đây. Vừa nói, cô ta vừa giơ tay, chỉ một cái về phía Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Nhất thời, cái đỉnh kia khẽ run run. Ngay sau đó, chia ra làm ba mảnh, rồi nháy mắt bay về phía trên đầu hai người. Ba mảnh phân biệt ba hướng khác nhau, hồn hoàn thứ nhất của Tiêu Tiêu cũng sáng lên. Lúc này, sắc mặt của Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều biến đổi. Vũ hồn kia thật cường đại, Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh tách ra làm ba, cũng chỉ là một kỹ năng của nó. Sau khi tách ra, còn một ít dao động năng lượng, đấy mới chính là thứ có tác dụng công kích. Hoắc Vũ Hạo nhờ tinh thần dò xét, lập tức cảm nhận được sự khủng bố của nó. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay sẽ dừng lại tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.